Chương 229, Phi Lôi Thần Chi Thuật mở rộng. Dịp cả ấu ngộ trầm mặc một hồi. Kỳ thực cả dìn sự lựa chọn này, vẫn là ở dịp cả ấu ngộ ý liệu trong. Bất quá cả dìn thần thái kiên quyết, vẫn còn có chút vượt quá dịp cả ấu ngộ ý liệu. Dịp cả ấu ngộ thực sự rất khó tưởng tượng. Hay là nhất kiến trung tình. Lúc này mới thời gian mấy ngày bất quá. Tinh thần lực vô cùng cường đại dịp cả ấu ngộ, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được cả dìn chăm chú. Ở cộng thêm có nguyên tắc làm chứng. Cho nên dịp cả ổ ngộ cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Khẽ gật đầu phía sau, dịp cả ổ ngộ liền trực tiếp gọi tới Bạch Linh cùng Hồng Y Lý sau đó hướng về phía cả dìn mở miệng nói rằng, quyết tâm của ngươi, ta đã thấy. Ngươi trước theo Bạch Linh cùng Hồng Y Lý học tập gia vụ cùng món ăn. Chờ ta sửa sang một chút trong đầu tri thức, tương lai chỉ đạo ngươi trở nên mạnh mẽ. Cựu 6-7 kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Cả dìn trên mặt chính là không kiểm hãm được lộ ra một cái vô cùng mỉm cười rực rỡ. Lần nữa cúi người chào, đồng thời mừng rỡ như điên mở miệng trả lời, là, dịp cả ổ ngộ đại nhân, ta sẽ không cô phụ ngươi đối với ta tín nhiệm. Ta nhất định sẽ nỗ lực học tập, trở thành một danh ưu tú người hầu gái, cùng với một gã hợp cách thủ hạ. Kèm theo cả dìn thoại ngữ hạ xuống, dịp cả ổ ngộ cũng là hồi phục cả dìn một cái mỉm cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ta hiểu được. Hảo hảo cố lên nha. Bạch Linh, Hồng Y Lệ, liền khổ cực hai người các ngươi. Một điểm không khổ cực, vì chủ nhân làm việc là phải. Bạch Linh hành lễ hồi phục. Có thể vì chủ nhân làm việc là vinh hạnh của ta. Hồng Y Lệ đồng dạng hành lễ hồi phục. Ân, các ngươi bắt đầu đi, ta đi làm việc trước. Là, chủ nhân. Là, chủ nhân. Là, Dịp Ca Ấu Ngộ đại nhân. Về tới thư phòng phía sau. Dịp cả ấu ngộ liền trước đem hết thể có quan hệ, thân thể, tinh thần, trạ cờ dạ, chữa thương, sinh vật, hóa học, chữa bệnh nhân thuật, phong ấn thuật tư liệu toàn bộ đã lấy ra. Nhìn cao độ gần một thước thư núi, dịp cả ấu ngộ chính là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, những thứ này đầy đủ cả dìn học tập một đoạn thời gian. Trước đem những cơ sở này trường khống, ở đi học tập còn lại tri thức, mới có thể mau hơn trường khống. Dứt lời. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp đem cái này đóng thư núi, thu vào không linh giao dạ dày chữ vật không gian trong. Sau đó, dịp cả ấu ngộ chính là ngồi ở trên ghế dựa, đồng thời cầm lên giấy bút. Thay đổi phi lôi thần chi thuật, ở trong đầu thành lập hiện thực không gian cùng dị không gian trục tọa độ, quả thực xem như là nhất kiện tương đối chuyện phức tạp. Bất quá đối với dịp cả ấu ngộ mà nói, cũng bất quá là 3 ngày bận rộn. Thời gian trôi qua. Đang ăn bữa ăn khuya thời điểm. Dịp cả ấu ngộ liền đem thư núi giao cho cả dìn, cũng cổ vũ cả dìn học tập cho giỏi. Như vậy, ở cả dìn đọc sách học tập thời điểm, Bạch Linh cùng Hồng Y Dì vẫn là sẽ đến hầu hạ dịp cả ấu ngộ. Ở Bạch Linh giáo dục cả dìn ra vụ lúc, Hồng Y Dì sẽ gặp tới hầu hạ dịp cả ấu ngộ. Ở Hồng Y Dì giáo dục cả dìn món ăn thời điểm, Bạch Linh sẽ gặp tới hầu hạ dịp cả ấu ngộ. Kỳ thực lại nói tiếp. Gia vụ rất đơn giản. Dạy một ngày cả dìn tương quan chú ý hạng mục công việc phía sau, Bạch Linh liền kết thúc dạy học. Còn như món ăn, tuy là hơi chút khó khăn một ít, có thể Hồng Ý ghi hề món ăn nhưng là tự học. Món ăn loại vật này, cũng là có sách giáo khoa. Huống chi, tay nghề loại vật này, chỉ có luyện tập nhiều hơn mới có thể trở nên càng thêm thuần thục, ưu tú, hoàn mỹ. Phản chính Bạch Huyền gia rất lớn. Phản chính Bạch Huyền rất có tiền. Cho nên Bạch Linh cùng Hồng Y Dì đều giáo dục cả dìn bao lâu thời gian, liền đều là để cả dìn tự chủ luyện tập đi. Mà cả dìn, trong xương dường như thì có một loại chăm chú, kiên trì tinh thần. Ở toàn thân toàn ý đầu nhập phía dưới, cả dìn học được rất nhanh. Bất quá vô luận như thế nào, cả dìn vẫn là đang học tập. Như vậy, thời gian im miệng không nói. Rất nhanh. Liền đi tới 3 ngày sau. Lúc này, trong phòng ngầm dưới đất, Dịp cả ổ ngộ đang nhắm mắt ở trong đầu xây cất hiện thực không gian cùng dị không gian trục tọa độ. Ở đem không gian này trục tọa độ thành lập sau khi hoàn thành, Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở hai mắt ra. Trong mắt đang nha y qua một đạo tinh quang phía sau, Dịp cả ổ ngộ lập tức điều động trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ, phi lôi thần chi thuật thấp nghiệm một tiếng. Dịp cả ấu ngộ cơ thể hơi một khuynh sau đó. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện ở 10 thước bên ngoài trên mặt đất. Hoàn mỹ. Dịp cả ấu ngộ nhỏ bé cười nói một tiếng phía sau, chính là tiếp tục lẩm bẩm, thì ra thuấn gian di động cảm giác đúng như vậy. Kỳ thực cũng cùng sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật cảm giác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá phi lôi thần chi thuật càng thêm nhanh chóng, cũng càng thêm nhanh và tiện. Ta đã có thể nghĩ tới, như vậy thuấn gian di động, trong chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Miễn là phản ứng thần kinh cùng tốc độ xuất thủ cùng bên trên, ta thậm chí có thể ở trong hô hấp, dùng phi tiêu cắt lấy 100 danh đầu của địch nhân. Bất quá dùng phi tiêu cắt lấy đầu người loại chuyện như vậy cũng quá choáng váng. Ta một cái xoắn ốc hàng tinh bạo xuống phía dưới, cũng không biết có thể hủy diệt bao nhiêu địch nhân, nếu như bọn họ đứng tương đối gần. Liền nói như vậy, Diệp Ca ổ ngộ chính là lần nữa sử dụng nổi lên phi lôi thần chi thuật. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Ca ổ ngộ thân ảnh chính là nhanh chóng tiêu thất, sau đó lại nhanh chóng xuất hiện. Toàn bộ tầng hầm ngầm đều lưu lại Diệp Ca ổ ngộ tàn ảnh, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. 10 giây vừa qua, tàn ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Mà Diệp Ca ổ ngộ thân ảnh cũng là dừng lại ở nhất 3. 9 ban đầu tại chỗ. 10 giây thuấn di 374 lần. Tương đương với 1 giây thuấn di 37 lần. Tuy là đã đầy đủ dùng, nhưng là còn có để thăng không gian. Đồng thời trọng yếu hơn chính là ta làm sao có thể con mở rộng ra thuấn gian di động cái này hạng nhất không gian năng lực liền thỏa mãn di động, phòng ngự, công kích, khống chế, chữ vật, ta tất cả đều muốn. Ân. Tốt nhất, có thể sáng tạo ra một loại có thể phóng ra viên đạn, hoặc giả nói là nhẫn cụ chữ vật không gian nhẫn thuật. Tốt nhất vẫn có thể dùng viên đạn bên trên che lấp không gian chi lực, có thể khiến cho viên đạn gia tốc, trở nên cứng rắn, thậm chí là bạo tạc. Như vậy thuật, đến cùng nên gọi làm không gian chi thương, vẫn là không gian chi pháo.